Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, đụng rượu bắt đầu. Ngọc Sư Huynh, cần chúng ta làm sao phối hợp? Một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử mở miệng. Đúng vậy a, Ngọc Huynh mời nói, chúng ta nhất định phối hợp. Không có vấn đề, đám người nhao nhao mở lời. Đối với Ngọc Càn cùng Long Hồn bọn hắn những người này chơi tử lệnh, tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Ha ha, Ngọc Càn khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Lúc này mới nói, các ngươi phải làm rất đơn giản. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không muốn bại lộ khí tức của mình. Đám người gật đầu. Tiếp xuống chúng ta sẽ từ các ngươi đương chọn lựa đối thủ. Cùng các ngươi đụng rượu. Đương nhiên, bị chọn người, có thể tiếp nhận. Cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Có thể. Minh Bạch, Ngọc Huynh xin yên tâm. Chúng ta cũng không có ý kiến. Cứ việc chọn người đi. Nếu là chọn đến ta, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có ý tứ. Chúng ta đều tham gia. Đám người nhao nhao nói chuyện. Rất nhiều người phụ họa. Đi theo ồn ào. Đa tạ chư vị. Ngọc Càn ôm quyền nói tạ. Sau đó quay người nhìn về phía Long Hồn bọn người. Nói, ta không khách khí, xin cứ tự nhiên. Long Hồn bọn người gật đầu. Vị huynh đệ kia, mời đi ra một chút. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đụng rượu? Ngọc Càn tiện tay chỉ một người. Hắn chỉ người, chính là một cái Thần Long học viện đệ tử. Người kia dáng người các loại, có chút 10 phần gầy gò, chừng 20 tuổi dáng vẻ. Ách, dáng người gầy gò thanh niên nao nao. Nghĩ không ra mình cái thứ nhất bị chọn, không dám nhận thụ khiêu chiến sao? Ngọc Càn cười nói, tiếp nhận khiêu chiến. Dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử kịp phản ứng, một bước nhảy ra, đi tới đỉnh nghỉ mát phía dưới. Rượu, Ngọc Càn nói chuyện, cũng chậm rãi đi ra đỉnh nghỉ mát, đi đến dáng người gầy gò Thần Long đệ tử đối diện. Tử Huyên công chúa vung tay lên, có thị nữ giơ lên một cái bàn lớn đánh ngã Ngọc Càn trước mắt của hai người. Sau đó có người thả hai cái túi chữ vật tại Ngọc Càn cùng cái kia dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử trong tay. Tiếp lấy thị nữ từ trong túi chữ vật xuất ra từng vò rượu ngon bày ra tại cái bàn. Ha ha, Tử Huyên công chúa cười duyên một tiếng, đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến đỉnh nghỉ mát phía dưới. Nói, đây là ta Tử U đế quốc đặc hữu liệt tửu, tên là Liệt Diễm Đốt Tâm. Rượu này cũng không là bình thường liệt u. U Thanh Quân khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ, nhịn không được tự lẩm bẩm. Nói, nhà đầu này ngược lại là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Liệt Diễm Đốt Tâm, đám người vi kinh, chỉ là nghe cái tên này, biết cái này không là bình thường liệt tửu. Loại rượu này rất liệt sao? Phượng Minh Thiên hỏi. Phải, U Thanh Quân gật đầu, nói, bình thường linh thủy 9 tầng võ giả, uống bất quá 10 đàn tất ngược lại. Ti, Long Hồn bọn người nghe vậy, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường linh thủy 9 tầng võ giả, phổ thông liệt tửu đều có thể uống 100 đàn không say. Cái này Liệt Diễm Đốt Tâm thế mà bình thường liệt tửu còn muốn liệt gấp 10. Bắt đầu đi. Tử Huyên công chúa hẹp gấp rút cười nói. Mời, Ngọc Càn hai người ôm quyền. Tiếp lấy một người ôm lấy một vò rượu. Há miệng uống ừng ực. Ừng ực, ừng ực. Trong khoảnh khắc, một vò rượu bị hai người uống cạn. Ngọc Càn buông xuống vò rượu không? Hắn sắc mặt như thường. Hiển nhiên, Liệt Diễm Đốt Tâm mặc dù liệt, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm khống chế. Khụ khụ. Dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử có chút không chịu đựng nổi, sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó lại khôi phục bình thường. Một vò liệt tửu còn không đến mức để hắn ngã xuống, bất quá từ hắn nhíu chặt lông mày đó có thể thấy được, Liệt Diễm Đốt Tâm cương liệt, vượt qua tưởng tượng của hắn. Rượu ngon lại đến. Ngọc Càn chép miệng một cái đi, tiếp lấy cầm rượu lên đàn, liên tiếp làm 3 hũ. Y nguyên sắc mặt nhẹ nhõm, dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử nuốt nước miếng, khẽ cắn môi, cầm rượu lên đàn, cũng đi theo uống điên cuồng. Liên tiếp 3 hũ rượu vào trong bụng, mặt của hắn xuất hiện một vòng đỏ ửng, ánh mắt cũng mang theo một phần men say. Bởi vậy có thể thấy được, liệt diễm đốt tâm, rượu như kỳ danh, lại đến. Dáng người gầy gò thần long học viện đệ tử trước tiên mở miệng. Hắn hét ra một chút hào hứng, không đang e sợ liệt diễm đốt tâm cương liệt, lại liên tiếp làm 3 hũ. Mặt men say lại tăng lên một phần. Ngọc Càn khóe miệng cười khẽ, nhấc lên vò rượu tiếp tục uống rượu, cũng đi theo ngay cả làm 3 hũ. Tửu lượng của hắn cực cao, 7 đàn liệt tửu vào trong bụng, vẫn là cùng người không việc gì đồng dạng. Thần Long học viện người kia không được, hắn không thể nào là Ngọc sư huynh đối thủ. Ha ha, không phải một cái cấp bậc đối thủ. Thần Long học viện đệ tử không chịu nổi một kích. Thật mạnh rượu, Tùng ca mới uống 7 đàn. Có say rượu, không hổ là liệt diễm đốt tâm. Xong, lỏng sư đệ không phải là đối thủ. Mọi người ở đây nhao nhao mở lời. Nhất là Thần Long học viện cùng Thiếu Hoa tông đệ tử. Đều hết sức chú ý hai người tình huống. Tại mọi người nhìn chăm chú. Từng vò liệt tửu bị hai người uống xong. Dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử. Cũng tới càng không chịu nổi. Uống đến thứ 10 vò rượu thời điểm. Thân thể đã lung lay. Hai gò má đỏ bừng. Mắt men say mông lung. 11 đàn. 13 đàn. 15 đàn. Thứ 16 đàn uống đến thời điểm. Dáng người gầy gò Thần Long học viện đệ tử rốt cục không chịu nổi. Một đầu mới ngã xuống đất, bình rượu tại hắn thân rơi vỡ, còn lại nửa vò rượu cũng tưới lên hắn thân, như cái ướt sũng, phi thường chật vật, bất quá hắn đã say như chết, đối với mấy cái này sự tình, đều không có cảm giác. Hừ, Long Hồn lông mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua Ngọc Càn, thần sắc có chút bất mãn. Thắng, Ngọc sư huynh thắng, Thần Long học viện đệ tử yếu phát nổ. Mới uống 15 đàn đổ. Vẫn là Ngọc sư huynh lợi hại. Đương nhiên, Ngọc Càn sư huynh thế nhưng là mạnh nhất. Tự nhiên không phải một cái bình thường Thần Long học viện đệ tử có thể được. Thiếu Hoa tông mặt, người lộ vẻ hưng phấn. Từng cái mặt mày hớn hở. Đáng chết, Thần Long học viện đệ tử mài răng. U huynh, đến ngươi. Ngọc Càn hai tay phía sau. Đi trở về đình nghỉ mát. Tại trước bàn ngồi xuống. Hắn dù cho uống 15 đàn liệt diễm đốt tâm, cũng không thấy mảy may men say. Tốt, U Thanh Quân hàm xúc cười một tiếng, cất bước đi ra, tiện tay tại đám người điểm một người. Người này là một cái kim gia đệ tử. Hì hì, bắt đầu đi. Tử Huyên công chúa nhìn thoáng qua U Thanh Quân. Nàng tựa hồ hiểu rất rõ cái sau tửu lượng, tuyệt không lo lắng hắn thất bại. Ừng ực hai người đối ẩm lên. Cái này kim gia đệ tử càng thêm không chịu nổi. Uống 13 vò rượu. Người ngã xuống. Nhìn ra. Cái này kim gia đệ tử cũng không có thức tỉnh huyết mạch. Bằng không không đến mức 13 vò rượu bị đánh ngã. Long huynh. U Thanh Quân cười mỉm đi trở về đình nghỉ mát. 10 phần nhẹ nhõm. Cũng tương tự không có nửa điểm men say. Là Long Hồn. Hắn cũng trận. Long Hồn. Ha ha. Long Hồn học trưởng. Long Hồn đăng tràng, tại mọi người gây nên không nhỏ oanh động. Nếu bàn về thanh danh, hắn cũng không kém Phượng Khinh Vũ nhiều ít. Thần Long học viện đệ tử, càng là đối với hắn sùng bái có thừa. Long Hồn tiện tay chỉ một cái Thiếu Hoa tông đệ tử. Không nói gì, trực tiếp đứng ở trước bàn rượu. Cái kia Thiếu Hoa tông đệ tử khẽ cắn môi, cũng tới đến trước bàn rượu. Mặc dù đối thủ là Long Hồn, hắn cũng không có cự tuyệt khiêu chiến. Người vây xem nhiều lắm. Nếu như cự tuyệt, thật mất thể diện. Cái này Thiếu Hoa tông đệ tử đồng dạng không phải huyết mạch võ giả. Uống 14 vò rượu. Say ngã trên mặt đất. Cái thứ tư trận chính là Phượng Minh Thiên. Hắn cũng nhẹ nhõm uống say ngất đối thủ. Giống bọn hắn cái này cấp bậc đệ tử. Nhục thân cực mạnh. Vòng thứ nhất không có khả năng thua trận. Vương Thần. Chớ ăn. Đến ngươi trận, Phượng Khinh Vũ nhẫn nhịn một chút Vương Thần, nhắc nhở một câu, Vương Thần dừng lại ăn, mang theo trong tay nửa khối yêu thú thịt, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút con lừa, nói, chết con lừa, Ta không trở lại. Người cũng không cho phép ăn. Dừng a. Con lừa bĩu môi. Căn bản không để ý tới vương thần uy hiếp. Tiếp tục ăn như gió cuốn. Tại mọi người đụng rượu công phu. Vương thần cùng con lừa một mực không có đình chỉ ăn. Đã có hơn 10 cái bàn đồ ăn bị một người một con lừa xử lý. Ma vương trận. Không biết hắn tửu lượng như thế nào. A. Tại sao có thể có linh hải cảnh võ giả? Tiểu tử này là đến khôi hài sao? Ta đoán hắn ba hũ tất ngược lại. Vương thần, là cái kia nhục thân mạnh nhất tiểu tử. Tửu lượng của hắn hẳn là sẽ không quá kém. Cái này có thể nói không được. Hắn cảnh giới quá thấp. Nhục thân mặc dù chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tửu lượng nhất định chẳng ra sao cả. Vương thần gặm xương thú đi gia đình nghỉ mát. Hắn ra sân. Đồng dạng tại đám người gây nên nhiệt nghị. Ở đây tử u đế quốc người cũng chưa từng gặp qua hắn. Cho nên không coi trọng hắn. Ngươi, ra, vương thần dùng trong tay xương thú. Chỉ một cái con lừa mặt thanh niên. Người thanh niên này là Thiếu Hoa Tông đệ tử. Hắn từ trước đến nay cùng Thiếu Hoa Tông đệ tử bất hòa. Chọn lựa đối thủ. Tự nhiên muốn từ Thiếu Hoa Tông trong hàng đệ tử chọn. Đáng chết. Ma vương quả nhiên lựa chọn chúng ta Thiếu Hoa Tông người. Một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử mắt lộ ra. Không cam lòng. Ngọc Càn lộ ra vẻ khinh thường. Hắn cũng không cho rằng vương thần tốt bao nhiêu tửu lượng. Dù sao cái sau cảnh giới quá thấp. Hắn sở dĩ đưa ra tửu lệnh. Cũng là vì để vương thần khó xử. Hắn tự nhận chiến lực không cách nào áp chế đối phương. Đành phải ra hạ sách này. Ma ma vương. Con lừa mặt thanh niên sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, phi thường e ngại vương thần. Hừ, Ngọc Càn sắc mặt khó coi, nghĩ không ra cái này đệ tử như thế sợ, trông thấy vương thần sợ hãi. Cái này khiến hắn cảm giác được rất mất mặt, sợ cái gì, cũng không phải đánh nhau, uống rượu mà thôi, chúng ta ủng hộ ngươi. Đánh ngã ma vương, một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử cao giọng mở miệng. Đúng, đánh ngã ma vương, đánh ngã ma vương, từng đạo tiếng hô to từ Thiếu Hoa Tông đệ tử truyền ra. Như là lôi chấn, Thiếu Hoa Tông đệ tử, đều cực hận vương thần. Nếu có thể ở tửu lượng sau khi áp chế người, bọn hắn tính báo không được thù, trong lòng cũng sẽ thoải mái không ít. Vương thần phảng phất làm như không nghe thấy, chăm chú gặm trong tay một nửa xương thú, giống như Thiếu Hoa Tông người. Còn không có trong tay xương thú để tâm hắn động. Uống hát. Ma vương. Ta mới không sợ ngươi đây. Đạt được đám người cổ vũ. Con lừa mặt thanh niên cố lấy can đảm trong đám người đi ra. Đi vào vương thần đối diện đứng vững. Chỉ là thân thể hơi run tựa hồ tại nói cho mọi người. Giờ phút này hắn rất khẩn trương. Bắt đầu đi. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Tiện tay vứt bỏ trong tay xương thú. Cũng không tiếp đối phương gốc dạ. Cầm lên vò rượu uống. Ừng ực con lừa mặt thanh niên còn không có kịp phản ứng thời khắc. Vương thần đã uống xong ba hũ rượu. Tiếp lấy không có dừng lại. Liên tiếp uống 10 vò rượu mới dừng lại. Uống. Con lừa mặt thanh niên cho mình động viên. Cũng nắm lên vò rượu uống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.